Đam mỹ tình sinh ý động, chương 36, chưa nếm trải cuộc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh chưa nếm trải cuộc đời. Kỳ Sơn Thanh rảo bước khiến Triệu Ý theo sau, hắn cũng bất giác đi nhanh hơn bình thường. Vừa tới nơi là Triệu Ý đã nghe thấy tiếng thở gấp gáp của mình. Dù gì cậu cũng đến phòng thể hình 3 lần một tuần, thế mà khi liếc mắt sang nhìn dáng vẻ thong dong của Kỳ Sơn Thanh, cậu lại cảm thấy mình giống như chưa từng đến phòng tập bao giờ. Thấy hơi tức cái bụng rồi đấy. Triệu Ý tưng tức gắng điều hòa lại hơi thở loạn nhịp của mình, nhẹ nhàng hít vào thở ra. Để ý tới sự thay đổi của cậu, Kỳ Sơn Thanh nhìn cậu với ánh mắt hơi kỳ dị, sau đó cười như không cười rời mắt đi, tay nắm thành đấm đè nhẹ lên môi. Triệu Ý hình như đã nghe được tiếng cười khẽ lọt ra từ miệng hắn. Đậu mè cười cái cục cớt mà cười. Triệu Ý lạnh lùng nhìn hắn chòng chọc, không nói năng gì cả, mặt đanh lại. Nếu không thấy ý lạnh ớn người trong mắt cậu thì quả thật Kỳ Sơn Thanh đã không nhận ra được lúc này cậu đã cáu lên, muốn đánh người lắm rồi. Thấy vậy Kỳ Sơn Thanh thức thời bỏ nắm đấm xuống, ho nhẹ hai tiếng, hết cười. Triệu Ý né khỏi người thứ năm va phải cậu, sắc mặt không thể dùng từ quạo để hình dung nữa. Cậu luôn không thích tiếp xúc tay chân với người lạ, nhưng ở nơi đông đúc người chen người như chợ thì có muốn tránh cũng không tránh hết được. Dù cho cậu đã cố hết sức cách xa người khác ra thì thỉnh thoảng vẫn bị đụng phải. Nhìn sang Kỳ Sơn Thanh lại thấy hắn thong dong đến lạ. Triệu Ý nghiến răng, mặt cau có, tâm tình khá tệ nên giọng nói cũng cứng nhắc. Đây rốt cuộc là đâu hả? Triệu công tử chưa từng ăn khói lửa nhân gian kia. Kỳ Sơn Thanh nhướng nhướng mày. Không phải cậu muốn mua quần áo à, chỗ này có nhiều kiểu dáng nhất, giá cả cũng ngon nhất. Y cười cong cả mắt, ý cười trên nỗi đau của người khác rõ mồn một. Nếu mà là người bình thường thì không được tôi dẫn đến đây đâu. Triệu Ý bây giờ thấy ngứa ngáy tay chân quá, chợ bán đồ xỉ đấy. Kỳ Sơn Thanh dòm cái mặt đầy đằng đằng sát khí của cậu, thôi không cười nữa, giải thích. Ở đây cậu muốn mua gì cũng có. Vừa nói hắn vừa nhìn xung quanh, rồi bảo Triệu Ý. Chọn một cửa hàng đi. Triệu Ý nhìn hai dãy cửa hàng bên cạnh gần như bị quần áo lấp đầy trước cửa, nhắm tìm hàng nào đó có vẻ vắng người, rồi chỉ vào đó với vẻ mặt mất kiên nhẫn. Cửa hàng kia đi, vừa nói xong là môi rầu lên, đi đến đó trước. Kỳ Sơn Thanh đùng đỉnh theo sau. Edit quá trời đâu ra ăn sẵn vậy mấy má. Qua nhà tên là Vân Tình Cung đọc nhen, so di mấy bạn đọc ở Wattpad phải gặp cảnh khó chịu này. NS Kỳ Sơn Thanh lái xe ba bánh nhì liền vẫn luôn đổ, còn không có người đi được mau. Triệu Ý ngồi ở xe đấu nhi tiểu băng ghế thượng phiền đến không được Kỳ Sơn Thanh, nhưng thật ra không có gì biểu tình. Đường bị xe đổ, liền dừng lại, dựa vào phía sau chỗ tựa lưng thượng, kiên nhẫn chờ xe cùng người sai khai, có thể đi rồi lại đi. Triệu Ý sắc mặt khó coi, nhưng loại tình huống này, hắn cũng chưa nói cái gì. Cứ như vậy vừa đi dừng lại, Kỳ Sơn Thanh đem xe quải tới rồi một nhà tiệm sửa xe cửa. Xe mới vừa dừng lại, bên ngoài nhi toàn ở một chiếc ô tô phía dưới đầy người vấy mỡ, người liền từ xe phía dưới dò xét cái đầu ra tới, xa xa thấy cửa nhi dừng xe chính là Kỳ Sơn Thanh, cười vẫy vẫy tay. Lại tới chọn mua à? Kỳ Sơn Thanh rút trên xe chìa khóa, chen chân vào xuống xe, một bên trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Lâm tỷ đâu? Người nọ cũng không từ xe phía dưới ra tới, thuận miệng đáp. Bên trong nhi nằm đâu? Gần nhất không vội à? Tranh thủ lúc rảnh rỗi bái. Người nọ cười một chút, giơ giơ lên trên tay công cụ nói. Ngươi vào đi thôi, ta nơi này còn không có xong đâu. Kỳ Sơn Thanh nhìn thoáng qua còn ở xe đấu nhi hoa không tính toán xuống xe, Triệu Ý trả lời. Ta liền trước không đi vào, còn phải đi mua đồ vật đâu. Trước đem xe đình nơi này, buổi tối lại đến lấy. Ngươi giúp ta cùng Lâm tỷ lên tiếng kêu gọi. Một bước hai bước chuyện này, người nọ cũng không dây dưa. Thành, vậy ngươi đi trước, trở về sớm còn có thể chạm vào cái mặt nhi. Nói xong người nọ liền lo chính mình lại toàn hồi xe phía dưới. Kỳ Sơn Thanh quay đầu nhìn còn ở xe đấu nhi ngồi Triệu Ý cười một chút. Như thế nào còn không xuống dưới, chờ ta ôm ngươi xuống dưới đâu. Triệu Ý xem hắn liếc mắt một cái, đứng dậy từ xe đấu nhi nhảy xuống dưới. Cùng Kỳ Sơn Thanh đi ra ngoài ra hảo xa, mới nghe lại nghe Kỳ Sơn Thanh nói chuyện. Ngươi tính toán mua cái gì, đi trước cho ngươi mua. Ta không vội, Triệu Ý tổng so Kỳ Sơn Thanh muốn chậm hơn hai bước, trước kia không cảm thấy, hiện tại mới phát hiện Kỳ Sơn Thanh đi đường còn không phải giống nhau mau. Vừa mới bắt đầu hắn còn thoáng dùng sức đi theo hắn bước chân đi, sau lại liền theo không kịp, đơn giản chính mình lắc lư. Có thể là phát hiện hắn bước chân hoãn, phía trước người hãy còn thả chậm chút, bất quá vẫn là mau hắn rất nhiều. Lần này ra tới chủ yếu là phê luyện tập sách, đắc dụng xe đi kéo. lúc này trên xe không được phố chờ buổi tối tán tập lại lái xe đi ra ngoài mua. Cho nên lúc này trước tăng cường ngươi mua, bằng không quá một lát ngươi tưởng mua cái gì cũng không có thời gian. Thành, nghe hắn nói như vậy, Triệu Ý cũng không lại làm ra vẻ, nghĩ nghĩ mới nói. Kia đi trước mua quần áo đi, nghe vậy, Kỳ Sơn Thanh nhìn hắn một cái kia liếc mắt một cái có chút nói không rõ. Triệu Ý cũng không biết hắn xem gì cũng không nghĩ hỏi. Thành Thành thật thật đi theo Kỳ Sơn Thanh đi đường, liền như vậy không nói gì đi rồi trong chốc lát thấy Kỳ Sơn Thanh vô ý thức lại có nhanh hơn bước chân dấu hiệu Triệu Ý đột nhiên ra tiếng nhi. Kỳ Sơn Thanh, ngươi trước kia là đang làm gì? Nhìn chăm chú vào Kỳ Sơn Thanh bước chân Triệu Ý, phát hiện phía trước người bước chân hơi hơi dại ra một chút lại dường như không có việc gì bước ra. Hắn dương mắt nhìn phía trước bóng dáng, thẳng tắp giống côn thương. Kỳ Sơn Thanh không nói lời nào Triệu Ý cho rằng hắn sẽ không nói. Cũng không để ở trong lòng, vốn dĩ chính là vô tâm vừa hỏi, hắn cũng không trông cậy vào Kỳ Sơn Thanh có thể trả lời. Nhưng trầm mặc trong chốc lát Kỳ Sơn Thanh mới nói. Bao lâu trước kia, Triệu Ý đôi lông mày khẽ nhúc nhích. Đường lão sư phía trước, Nga, Kỳ Sơn Thanh thanh âm thực bình đạm, ở bộ đội đãi quá, Triệu Ý hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn là cảm thấy Kỳ Sơn Thanh trên người có chút thường nhân không có thói quen nhỏ, tỉ như trong tình huống bình thường người này luôn là eo lưng thẳng đĩnh, mặc kệ ngồi vẫn là đứng, tỉ như hắn đối một ít quy tắc cùng mệnh lệnh quá mức khắc nghiệt, tỉ như thói quen chỉ thị cùng khác hẳn với thường nhân nhạy bén phán đoán, tỉ như hiện tại mau với thường nhân bước chân. Này đó xác thật có thể đối được hắn nói ở bộ đội đãi quá. Làm quân nhân, là sẽ có chút từ huấn luyện chung mang ra tới thói quen nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Triệu Ý lại chưa từng nghĩ tới Kỳ Sơn Thanh nguyên lai đương quá binh. Bởi vì Triệu Ý có một loại quỷ dị trực giác Kỳ Sơn Thanh người này, thực tùy ý, thậm chí bất hảo, hoặc là cực độ tự phụ. Chỉ là cái loại này trong xương cốt tính xấu bị chính hắn hung hăng mà áp xuống đi, không cần bọn họ xuất hiện. Tựa như vô pháp vô thiên đại yêu cho chính mình trói lại bỏ yêu tắc không được chính mình lại sông cuộn biển gầm. Người như vậy thời trẻ sao có thể đi bộ đội cái loại này sấp xì luyện yêu lò địa phương. Nhưng Kỳ Sơn Thanh hắn cố tình là từ bộ đội ra tới. Mà ở hắn ra tới lúc sau, lại lựa chọn bỏ yêu tắc sinh sôi đem chính mình bỏ ở cái này tiểu phá trong trường học thậm chí thành trường học thủ hộ thú. Cỡ nào, không thể tưởng tượng, nhưng cố tình Kỳ Sơn Thanh chính là làm như vậy. Triệu Ý không có cảm thấy Kỳ Sơn Thanh là bị cưỡng bách hắn người như vậy, nếu là không phải tự nguyện ai cũng cưỡng bách không được hắn. Nhưng chính là bởi vì tự nguyện mới kỳ quái. Nhưng là Triệu Ý không hỏi lại, vô luận là C cách chương.